Quỷ vương kim bài sủng phi, chương 81, không trả lời ta liền hôn nàng. Một câu kia của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Mộ Dung Thanh Liên chấn động, đôi môi hồng nhuận khẽ run lên. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Ngươi không hiểu hay là không thừa nhận? Mộ Dung Thất Thất cười lạnh một tiếng, sát khí trên mặt càng thêm nồng đậm. Ta có nên cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình hay không nhỉ? May mà ngươi chỉ gắn thêm có 2 cái đinh, nếu là 20 cái, ta đây không phải sẽ lập tức chết sao? Không, ngươi sẽ không gắn nhiều đinh như vậy sẽ bại lộ tâm địa độc ác của ngươi, cho nên mới gắn có 2 cái, một trái một phải, gắn chặt vào xương của ta. Nghĩ đến những chuyện mà chủ của thân thể này đã trải qua, ánh mắt Mộ Dung Thất Thất nhìn Mộ Dung Thanh Liên lại càng thêm băng lãnh. Lúc trước chủ thân thể đáng thương này chính là chết ở trong tay những kẻ có tâm địa độc ác đó. Khi nàng xuyên qua, nếu không phải gặp được cha nuôi cùng sư phụ, được cứu trị đúng lúc, thì đôi chân này coi như bị phế đi. Không, không, không phải ta làm. Mộ Dung Thanh Liên lắc đầu, cắn môi. Mộ Dung Thất Thất cư nhiên ra được chuyện này là do nàng làm. Điều này sao có thể chứ? Nàng chỉ là muốn hung hăng giáo huấn Mộ Dung Thất Thất, cho nên sai người gắn mấy cái đinh trên những khe hở của roi hành gia pháp, sao cho chỉ cần đánh một roi duy nhất cũng đủ để cái đinh kia găm chặt vào xương cốt của nàng ta. Nghe nói có người cũng bởi vì do như vậy mà 2 chân bị tàn phế. Không nghĩ tới, Mộ Dung Thất Thất chẳng những bình an còn học được võ công. Khi Mộ Dung Thất Thất trở lại, nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Thất Thất vận khí tốt. Cái đinh kia chỉ cắm vào da thịt nàng, không làm thương tổn xương cốt. Hiện tại nghe Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Mộ Dung Thanh Liên mới hiểu được. Lúc ấy, cái đinh kia xác thịt đã đả thương nàng ta. Chẳng qua là như vậy vẫn có thể sống sót. Thật là bất khả tư nghị. Thấy Mộ Dung Thanh Liên sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng như vậy, khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất đột nhiên mất đi vẻ banh lãng, trở nên vô cùng nhu hòa. Mặc kệ có phải là ngươi hay không, ta đều tính hết lên người ngươi. Không đợi Mộ Dung Thanh Liên hiểu ra âm mưu trong nụ cười ngọt ngào của mình đây, Mộ Dung Thất Thất tăng thêm lực. Hồng sa trong tay siết chặt lấy Mộ Dung Thanh Liên. A! Mộ Dung Thanh Liên kêu thảm thiết, làn da của nàng bị ma sát bởi hồng sa, lập tức xuất hiện vết xước dày đặc. Miệng vết thương nhỏ như sợi tơ, khiến máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ bộ quần áo sáng màu của nàng. Không tốt! Già Lam thất kinh, hắn thế nhưng không đoán trước được Mộ Dung Thất Thất chỉ dựa vào đoạn hồng sa mà có thể làm người ta bị thương thành như vậy. Đại nhân, đây là cuộc thi tứ quốc tranh bá, chúng ta không thể can thiệp. Thấy Già Lam muốn cứu Mộ Dung Thanh Liên, Kim Vũ lập tức bắt lấy cánh tay hắn. Huống chi nàng ta yếu như vậy, sao có thể là người mà Di Sa đại nhân cần tìm? Già Lam biết Kim Vũ nói có lý, người có thể phá được ảo thuật của lầu 6, chẳng lẽ nào lại kém cỏi như vậy sao? Chẳng qua là trước khi đến, Di Sa đã dặn hắn rất kỹ, thà rằng nhận làm 1000 người cũng đừng để chạy mất một. Cho nên Mộ Dung Thanh Liên đến tột cùng có phải là người Di Sa muốn tìm hay không, chỉ có thể đợi ít ngày nữa để Di Sa tự mình xác nhận mới được. Còn nhiệm vụ của hắn là phải bảo đảm trước lúc Di Sa đến, Mộ Dung Thanh Liên vẫn còn sống. Khi hồng sa của Mộ Dung Thất Thất lại quấn quanh người Mộ Dung Thanh Liên lần nữa, một thân ảnh màu lam hiện ra ngay trước mặt Mộ Dung Thất Thất. Vụt! Ngân quang lóe lên, tế đao trong tay Già Lam chém hồng sa thành 2 đoạn. Cô nương, người ta đã nhận thua, cần gì phải làm tổn thương tánh mạng của người chứ? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vẫn là nụ cười trầm tĩnh kia, biểu tình của Già Lam cũng vẫn ôn hòa, bình tĩnh. Sự xuất hiện đột ngột của Già Lam khiến cho Mộ Dung Thất Thất bất ngờ, cũng làm cho Mộ Dung Thanh Liên thấy được hy vọng. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tòa tháp. Huống chi cô nương cùng nàng dù sao vẫn là tay chân, cớ gì lại phải cốt nhục tương tàn chứ? Mộ Dung Thanh Liên nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Những vết thương nhỏ rướm máu khiến nàng đau đớn, không chịu được. Thấy có người sẽ tới cứu mình, Mộ Dung Thanh Liên vội vàng bò qua đi ôm chân của Già Lam, tựa như người rơi vào trong nước nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, gắt gào nắm lấy vạt áo Già Lam. Cầu ngươi, cứu ta,

Còn hai điều kiện nữa là cái gì? Chưa nghĩ ra, trước cứ để đó, sau này tìm người đòi lại. Mộ Dung Thất Thất lười biếng quét mắt nhìn Già Lam một cái, xoay mặt, ánh mắt tàn khốc nhìn về phía Mộ Dung Thanh Liên đang bò lởm ngởm trên mặt đất. Mộ Dung Thanh Liên, người nghe kỹ cho ta, sau này người tốt nhất hãy cư xử cho tốt. Lần sau nếu để cho ta nhìn thấy ngươi vẫn còn nói năng lỗ mãng, ta sẽ đánh tới khi ngươi chết mới thôi. Ngươi không có chuyện gì thì nên cầu trời khấn Phật, hy vọng sau này mình có số mệnh tốt, có một nam nhân ngu xuẩn nữa tới cứu ngươi. Thấy mình bị Mộ Dung Thất Thất nói thành nam nhân ngu xuẩn, Già Lam cười khổ một tiếng. Di Sa, Di Sa, nếu không phải bởi vì tình nghĩa huynh đệ với ngươi, nếu không phải ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta sẽ không làm việc hại mình như vậy. Không cho Già Lam suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Thất Thất rút hồng sa trong tay Già Lam về. Hồng sa biến mất, Già Lam cảm giác được trong lòng bàn tay một trận đau nhức. Mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay đã bị nhiều vết thương nho nhỏ chồng chéo nhau. Sau một khắc vết thương hé ra, máu tươi cũng tuôn ra. Thật là một nữ nhân tàn nhẫn. Già Lam thất kinh, lập tức điểm huyệt cầm máu. Chỉ là một đoạn hồng sa có thể làm người ta bị thương thành như vậy. Sao nàng ta có thể làm được điều này? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một sợi tơ trong hồng sa thao? À, từ trong tay của ta cứu người, hãy chuẩn bị tốt tâm lý nhận lấy. Già Lam, ta bất kể ngươi là ai, ngươi có mục đích gì, lần sau ngăn trở ta nữa, cũng không phải là đã thương một cái tay đơn giản như vậy. Mộ Dung Thất Thất rút nhẹ, hồng sa bay đến mắt cá chân Mộ Dung Thanh Liên. Á! À! Mộ Dung Thanh Liên hét thảm một tiếng, toàn bộ chân bắt đầu huyết nhục mơ hồ. Ngươi! Thấy Mộ Dung Thất Thất lật lọng, Già Lam rất là tức giận, muốn ra tay, thì Mộ Dung Thất Thất đã dừng lại. Tốt lắm, bổn cung cũng nên thu lại binh khí, tâm tình thật sảng khoái, huyết sắc thật đẹp mắt, đỏ au một mảnh, lan tràn ra không khí. Trọng tài đâu, có phải nên tuyên bố kết quả hay không? Bổn cung đói bụng, còn phải trở về ăn cơm đây. Lúc trước là ba trận, vô luận thắng bại đều ung dung nhiều hơn. Mà một trận này đổ máu khắp nơi, khiến cho mọi người đối với Chiêu Dương công chúa có sự hiểu biết mới. Ta tuyên bố Bắc Chu quốc thắng. Thời điểm trọng tài tuyên bố lên, người dân Bắc Chu quốc hoan hô lên. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Cái loại niềm tự hào dân tộc này tràn đầy trong lòng ngực mỗi người. Thắng, 25 năm qua, Bắc Chu quốc rốt cuộc cũng trở thành cái tên đầu bảng trong cuộc tranh tài bốn nước. Mùa đông này, đây là tin tức tốt nhất mà họ đã nghe. Thấy mọi người cao hứng như thế, Mộ Dung Thất Thất cũng xuống đài, dẫm lên bậc thang, đi tới trước mặt Phượng Thương. Vương gia, chúng ta thắng. Ừ. Phượng Thương gật đầu, ôn nhu giúp Mộ Dung Thất Thất phủ thêm áo lông hồ. Chúng ta đi thôi. Mới vừa đi hai bước, Mộ Dung Thất Thất dừng lại, quay đầu lại nhìn tràn diện cuộc thi. Kim Vũ đang giúp Già Lam băng bó, mà Mộ Dung Thanh Liên cũng được người ta khiêng xuống đi trị liệu. Mặc dù thắng, nhưng bỏ qua cho Mộ Dung Thanh Liên, làm cho nàng trong lòng có chút khó chịu. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất đem hồng sa trong tay vứt trên mặt đất. Tommy, đốt cho ta, nhiễm máu của tiện nhân, hồng sa này đã ô uế. Dạ. Tommy lập tức bắt lấy hồng sa đem thiêu đốt. Mộ Dung Thất Thất đem câu tiện nhân truyền tới tai Mộ Dung Thanh Liên, nàng không nhịn được mà rùng mình một cái. May mắn hôm nay có Già Lam xuất thủ tương trợ, nếu không nàng nhất định sẽ chết ở trên đấu trường. Mà tiện nhân hai chữ truyền tới chỗ Già Lam, hắn cười khẽ một tiếng. Nữ nhân này mang thù vô cùng, hôm nay cứu Mộ Dung Thanh Liên, lần sau nhìn thấy nàng sợ là không có sắc mặt tốt để nhìn hắn. Đại nhân, ngài không đau sao, lại còn có thể bật cười. Kim Vũ cẩn thận bôi thuốc cho Già Lam. Nữ nhân kia cũng thật là lợi hại, hồng sa lại có thể đả thương người, thật là nhìn không ra. Nàng so sánh với Mộ Dung Thanh Liên mạnh hơn nhiều. Ta liền cảm thấy đại nhân hôm nay là tự chuốc lấy, vì một người vô dụng lại đem mình bị thương thành như vậy. Già Lam đại nhân, người thật là càng lúc càng có khuynh hướng tự ngược rồi. Kim Vũ, ta bị thương ngươi còn có chút hả hê như vậy, cũng không biết đau lòng một chút cho ta sao?

Mặt của nàng nóng như thiêu đốt, vừa định trả lời, Phượng Thương đã hôn trên môi nàng. Khanh khanh, ta yêu nàng. Thanh âm Phượng Thương bị môi của Mộ Dung Thất Thất nuốt hết. Câu yêu này đã ở bên trong nụ hôn của hắn, truyền đến trong lòng nàng. Mặc dù nụ hôn này như cũ không thuần thục, nhưng Phượng Thương đã không hề giống như lần đầu tiên gặp trục trặc. Lưỡi của hắn ở trong miệng của nàng thăm dò hương thơm của nàng, không sâu, không cạn, vừa vặn. Phượng Thương một tay nắm áo choàng đem hai người che ở trong đó, một tay ôm cái eo nhỏ Mộ Dung Thất Thất, buộc nàng tới gần sát mình. Môi của Mộ Dung Thất Thất nở rộ như đóa anh đào, nhìn đón sự ôn nhu của Phượng Thương, mà mũi chân của nàng cũng dần dần rời mặt đất. Ngoài áo choàng, pháo hoa như cũ. Áo choàng che ngoài, hai người hôn đến khí thế ngất trời. Chờ chung quanh an tĩnh lại, Phượng Thương mới chậm rãi rời khỏi môi của Mộ Dung Thất Thất. Nụ hôn này thật dài, làm cho Phượng Thương quên luôn những người đang vây quanh xem náo nhiệt kia. Khi hắn đem áo choàng để xuống, tiếng huýt sáo của Hoàng Nhan Khang lập tức truyền tới. Đôi môi của Mộ Dung Thất Thất sưng đỏ làm cho người ta vừa nhìn đã hiểu hai người này ở trong áo choàng làm chuyện gì. Hoàng Nhan Khang lại càng kinh ngạc kêu lên. Biểu ca, lợi hại nha, thời gian dài như vậy, chúng ta đính tiếng năm cũ đón năm mới, các ngươi thì lại khóa môi đón năm mới nha. Vừa nghe xong lời nói của Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất mặt đỏ như hỏa vân thiêu đốt, bỏng rát. Cả người giấu ở trong ngực Phượng Thương, không chịu ngẩng đầu lên.